đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1136, Thiên Phú. 4. Nữ hầu lắc đầu nói. Không biết, Lam Hy Hòa không có trách cứ nàng, mà là nói ra, không có người nào phù hợp. Trước kia ta nghĩ bồi dưỡng một vị, đáng tiếc thời gian không kịp. Lục các chủ tu vi không có vấn đề, liền là làm người, chấm ngoặc kép, ngươi có hay không nghĩ tới. Phàm là hắn tự tư một ít, đồ đệ của hắn, liền không khả năng người mang thái hư. Lam Hy Hòa nói, nữ hầu nhất thời nghẹn lời. Lúc này, một tên khác nữ người hầu phía dưới lướt đến, như tuyết bên trong nhẹ nhàng bách linh điểu đồng dạng, rơi vào hành lang bên trên. Hạ thấp người nói, tháp chủ, lục các chủ đến, dẫn bọn hắn đến đạo trường. Vâng, Lam Hy Hòa biến mất tại chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại 80 tầng trong đạo trường. Chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu. Lục Châu mang theo ba tên đồ đệ, tiến nhập đạo trường. Lam Hy Hòa ánh mắt cấp tốc lướt qua đám người, đem bọn hắn từng cái nhận ra được. Bên trái là Diệp Thiên Tâm, ở giữa là Tư Vô Nhai, bên phải là nhỏ tuổi nhất Tiểu Diên Nhi, vừa vặn đều là nàng thấy qua. Mời ngồi, Lam Hy Hòa trước tiên mở miệng. Lục Châu chắp tay nói, nhìn ngươi khí sắc còn có thể. Bên cạnh Tiểu Diên Nhi đi theo chào hỏi, tỷ tỷ, lại gặp mặt nha. Một tiếng này tỷ tỷ, lệnh Lam Hy Hòa lộ ra xinh đẹp tiếu dung, nói ra, nha đầu, nếu là không chê, liền ngồi ở bên cạnh ta. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, không được vô lễ. Lục Châu nói, nha, Tiểu Diên Nhi thu liễm hạ, thành thành thật thật ngồi tại Lục Châu bên người. Diệp Thiên Tâm cùng Tư Vô Nhai chắp tay nói, Lam tháp chủ, Lam Hy Hòa gật đầu, nói ra, ta thật rất ao ước lục các chủ, có thể có nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Lục Châu thở dài nói, ngươi chỉ thấy bọn hắn quang vinh thời điểm, lại không nhìn thấy bọn hắn phản nghịch thời điểm. Ba người lập tức cúi đầu xuống. Tiểu Diên Nhi dứt khoát chơi bím tóc đi, giả vờ như cái gì đều không nghe thấy. Lam Hy Hòa cười, nói ra, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta hiểu lục các chủ. Khục, nói xong, Lam Hy Hòa ho nhẹ một lần, thần thái xuất hiện một tia uể oải. Tại ho khan thời điểm, nàng ý đồ che mặt, nhưng vẫn là không có ngừng lại ho khan. Lục Châu nghi ngờ nói, hết thảy phương pháp đều nếm thử rồi. Lam Hy Hòa bất đắc dĩ nói ra, nếu không phải bước lên con đường cùng, cũng sẽ không đi đến hiện tại một bước này. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có đột phá tu vi. Chỉ tiếc ta tu hành ra chí mạng sai lầm. Lục Châu không hỏi tới nữa. Lam Hy Hòa chân chính kinh lịch tuế nguyệt, vượt xa tại chỗ hết thảy người, lại là năm đó tham dự thái hư kế hoạch sinh tồn người. Nhân vật như vậy, nhất định là phương pháp gì đều dùng hết. Lam Thủy Tinh, cao đẳng mệnh cách chi tâm, thánh vật, thậm chí bao gồm đại huyết tế chi thuật. Nữ nhân trời sinh là thích trưng diện động vật, liền tính toán đại huyết tế chi thuật có thể thành vì bất tử chi thân, đoán chừng nàng cũng sẽ không nếm thử. Diệp Thiên Tâm, Lục Châu cất cao giọng. Diệp Thiên Tâm đi ra, đứng tại đám người trước mặt. Nàng một thân trắng thuần, tăng thêm tóc trắng, chỉnh tề sạch sẽ trang phục, cùng bạch tháp, thiên địa, thiên nhiên hòa làm một thể, phảng phất nàng chính là chỗ này chủ nhân. Lam Hy Hòa hài lòng nhẹ gật đầu, dư quang liếc hướng Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi, giống như ma thiên các mỗi người đều thích hợp làm bạch tháp tháp chủ. Người nghĩ đến như thế nào? Lục Châu nói, ta phi thường hài lòng. Diệp Thiên Tâm không thể nghi ngờ là tiếp nhận bạch tháp nhân tuyển tốt nhất. Lam Hy Hòa nói, đúng lúc này, một tên Lam y nữ người hầu bên ngoài đi đến. Hạ thấp người nói, chủ nhân, trưởng lão cùng thẩm phán giả nhóm cầu kiến. Không gặp, Lam Hy Hòa rất quả quyết nói, có thể là bọn hắn nói, nếu như ngài không gặp, bọn hắn liền lại xông tới. Lam y nữ hầu nói, lời còn chưa dứt, chúng bạch y tu hành người rơi vào đạo trường bên ngoài. Khoảng chừng tầm 10 tên bạch y tu hành người, một nửa nam tử, một nửa nữ tử, bái kiến tháp chủ. Đám người khom người, Lam Hy Hòa đang muốn đem bọn hắn khu trục. Lục Châu lại nói ra, sao không để bọn hắn vào? Lam Hy Hòa ngồi xuống lại, phất cánh tay, hơn 10 tên bạch y tu hành người nhập đại điện, hướng phía Lục Châu một bái, lại hướng phía Lam Hy Hòa một bái. Trong đó một bạch y tu hành người nói ra, việc quan hệ bạch tháp tháp chủ chi vị, mong rằng tháp chủ thứ tội. Lam Hy Hòa nói ra, nói đi, có nghi vấn gì? Tháp chủ, Lục các chủ, chúng ta không dám ngấp nghé tháp chủ chi vị, cũng không có bản sự kia. Nếu là Lục các chủ tiếp nhận, chúng ta không ý kiến. Nếu là người khác tiếp nhận, cũng hẳn là tu hành cao thâm, tài đức vẹn toàn người. Người trưởng lão kia nói, tài đức vẹn toàn. Lam Hy Hòa nói, bây giờ bạch tháp địa vị càng ngày càng thấp. Đại Minh Vương triều thường xuyên khiêu khích, nếu không có tài đức vẹn toàn người đảm nhiệm tháp chủ, chỉ sợ liền tính toán làm tháp chủ, bạch tháp cũng sẽ sụp đổ. Trưởng lão kia lo lắng nói. Một người khác nói tiếp, đây cũng là chúng ta cầu kiến tháp chủ nguyên nhân. Chúng ta tại bạch tháp ở rất nhiều năm, mong rằng tháp chủ cho chúng ta, cho hạ tầng nghị hội một cái công đạo. Nếu không, lòng người bàng hoàng, quân tâm tan rã, đối bạch tháp đoàn kết cực kỳ bất lợi. Trên thực tế loại sự tình này đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ dạng này, nhỏ đến gia đình, lớn đến nhất quốc chi quân. Hơi có chút biến động, kia cũng là hạng nhất đại sự. Lam Hy Hòa nói ra, ta có thể hướng các ngươi cam đoan là, tiếp nhận bạch tháp người, chắc chắn thành vì sa tại trên ta tu hành người. Chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, nội tâm kinh ngạc, có thể vượt qua Lam Hy Hòa tu hành người. Cái này là bực nào cao nhân? Là ai? Lúc này, Diệp Thiên Tâm xoay người lại, hướng phía đám người chắp tay thở dài, xem như cho đại gia chào hỏi. Đám người đánh giá Diệp Thiên Tâm, khí chất, bề ngoài, cử chỉ, đều không có vấn đề. Nhưng mà không người tốt ý tứ mở miệng hỏi, Diệp Thiên Tâm há lại sẽ không rõ bọn hắn ý tứ. Mỉm cười, hướng phía một người trong đó nói ra, Diệp Thiên Tâm, xin chỉ giáo. Đinh Linh, xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Tâm cấp tốc đưa tay tiến công, thân trước tung bay ra đóa hoa đồng dạng kim sắc cương ấn. Sau đó liền hồ điệp giống như kim ấn, một nhanh một chậm, điệp luyến hoa. Một chiêu này truyền cho nàng thời điểm, chỉ là bút ký mà thôi, không nghĩ tới nàng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Hoa ấn tung bay không có quy luật, tránh né thời điểm sẽ rất khó, chỉ có thể cưỡng ép xếp hạng rơi. Hồ điệp thỉnh thoảng dương cánh, thỉnh thoảng co vào, bay nhào lúc nhanh như thiểm điện, xuất kỳ bất ý, cả một bộ điệp luyến hoa đánh ra đến, hiệu quả kinh người, tiến thối có thứ tự, lại nhất thời ở giữa chiếm một chút thượng phong. Kia Đinh Linh là bạch tháp trưởng lão, lùi mấy bước, cảm giác có chút mất mặt, lúc này tế ra tinh bàn, hướng về phía trước đẩy, phanh phanh phanh, điệp luyến hoa tiêu tán, Diệp Thiên Tâm thẳng tắp sau bay, như hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng buông xuống. Đi, Lam Hy Hòa mở miệng kêu dừng, Đinh Linh đành phải dừng tay, nói ra, thiên giới hai mệnh cách, tháp chủ, cái này chỉ sợ khó mà phục chúng. Ta cũng không phải là đối Lục các chủ bất kính, liền coi như chúng ta phục, sau này trung tầng, hạ tầng, hoặc là đại minh luôn có người hội nổi loạn, mong rằng tháp chủ, Lục các chủ minh giám. Các trưởng lão khác nói theo, mời tháp chủ, Lục các chủ minh giám. Lục Châu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rốt cục mở miệng nói, người gọi Đinh Linh, bạch tháp Lục trưởng lão, bái kiến Lục các chủ. Đinh Linh xoay người nói, ngươi khi nào nhập thiên giới? Lục Châu hỏi, 1000 năm trước, ngươi tu vi nhiều ít, chỉ có 6 mệnh cách, để Lục các chủ chê cười. Đinh Linh nói, bên cạnh một người vội vàng nói bổ sung, Đinh Linh mặc dù chỉ có 6 mệnh cách, nhưng nàng thiên phú cao, ngắn ngủi thời gian 1000 năm nhập 6 mệnh cách, nàng cũng là tháp chủ phá lệ khâm điểm trưởng lão. Không được bao lâu liền sẽ vượt qua thẩm phán. Lục Châu không có đáp lời, mà là nhìn nói với Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm, ngươi đi theo vi sư tu hành nhiều ít năm? Diệp Thiên Tâm hồi đáp, Đồ Nhi tại Ma Thiên Các học nghệ thời gian tổng cộng 45 năm. Đám người xôn xao, Lục Châu lại nói, ngươi khi nào nhập thiên giới? Không đến một năm, Diệp Thiên Tâm nói, đám người lại lần nữa xôn xao. Cái này sao có thể? Đinh Linh kinh ngạc nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.